hình đạo quân ngã xuống địa phương có cấm chế cường đại ngăn cách, mấy người chúng ta còn không có đi vào, đã bị người vây khốn. Về phần có hay không bảy cuốn công pháp này, ta không dám khẳng định. Ta bởi vì có một quả cao cấp nhất phá cấm phù lúc này mới trốn thoát. Ta cho là bọn họ rất nhanh thì sẽ đuổi theo. Bọn họ đến bây giờ còn không có đuổi theo ta. Nhất định là... Đoàn Quan Ngọc không có nói tiếp. Ninh Thành cũng biết ý tứ của hắn. Đó chính là đối phương nói không chừng đều đã giết Mang Dũng cùng Trầm Tú Oánh. Đoạt bảo đi. Tự nhiên không cần đuổi theo hắn Đoàn Quan Ngọc. Dính đến ngũ thái giới sự tình, Ninh Thành trong lòng đã có ý muốn đi xem. Hắn cũng không phải lo lắng Đoàn Quan Ngọc biên gia tiết mục ngắn lừa gạt hắn. Loại chuyện này Đoàn Quan Ngọc biên gia không được. Coi như là biên gia, hắn cũng không sợ hãi. Hắn lo lắng chính là vô hình đạo quân ngã xuống địa phương. Một chỗ hợp giới tột cùng đạo quân ngã xuống. Không có cạm bẫy hắn nhưng không quá tin tưởng. Trước phá hư đạo quân đã chứng minh, những thứ này tuyệt thế cường giả coi như là bỏ mình, cũng không có một ai hiền. Ngay cả Khổ Ngư Sinh đều thương mà ra, thực lực của hắn sợ rằng còn không bằng Khổ Ngư Sinh. Duy nhất ưu thế, chính là vô cực thanh lôi thành khí linh dung hợp. Ninh huynh, vô hình công pháp thế nhưng một trong thập đại công pháp vũ trụ mênh mông, bài danh thứ 3A, vạn nhất bên trong có vô hình công pháp. Thấy Ninh Thành do dự, Đoàn Quan Ngọc trong lòng có chút lo lắng. Ninh Thành biết Đoàn Quan Ngọc nói sai rồi, vô hình công pháp đích thật là trong thập đại công pháp. Bài danh cũng không phải thứ 3, mà là thứ 6, chỉ là không biết phá hư đạo quân này cùng vô hình đạo quân so sánh, ai mạnh ai yếu. Đi thôi, ngươi dẫn đường, chúng ta đi xem. Ninh hơi một do dự, quyết định vẫn là đi xem. Hơn nữa hắn còn nhất định phải đi qua. Dựa theo vô hình đạo quân nhắn lại, ngũ thái giới mặc dù là giới vực khai thiên đã có, nhưng về sau suy nghĩ bị năm đại cường giả hợp giới, thái dịch giới bị vô hình đạo quân hợp giới, thái tố giới tự nhiên cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Nếu mà hắn chữa trị thái tố giới, cuối cùng lại chữa trị ra một người hợp giới tuyệt thế cường giả, hắn khóc đều không có chỗ đi khóc. Ninh Thành nhưng không tin tuyệt thế cường giả này mỗi một cái đều cùng thương úy tốt như vậy, đối với hắn Huyền Hoàng Châu không mơ ước. Hơn nữa thương úy sư vinh về sau cũng nói, hắn đối với Huyền Hoàng Châu không phải là không mơ ước, mà là bởi vì có nguyên nhân khác. Cái mạng nhỏ của mình tại nơi trong mắt hợp giới cường giả, sợ rằng cùng con kiến không có bao nhiêu khác nhau. Dạ, Ninh huynh, ngươi đi theo ta. Đoàn Quan Ngọc mặt mang ngạc nhiên mừng rỡ nói xong lập tức xoay người đi phía trước cấp bách lẩn trốn. Ninh Thành thấy Đoàn Quan Ngọc trong tay thầm nắm một quả lẩn trốn phù, hắn cũng không thèm để ý. Tên này nếu mà không tìm tốt trốn chạy đường lui, coi như là có bảo vật, phỏng chừng cũng không dám đi tìm. Hai người tốc độ cực nhanh, chỉ hai canh giờ sau đó, Đoàn Quan Ngọc liền ngừng lại. Chính là chỗ này. Ninh Thành nghi hoặc nhìn trước mắt một cái vết rách to lớn hỏi. Hắn sở dĩ nghi hoặc là bởi vì loại này vết nứt tại giả lượng trong biển thật sự là nhiều lắm. Giả lượng hải hiện đang không có nước, đáy biển ngoại trừ đủ loại đá san hô, yêu thú bộ xương, còn có một chút pháp bảo mảnh vụn ra, nhiều nhất chính là loại này vết nứt. Thật giống như đại hạn sau đó, đáy sông khô nứt bình thường giống nhau. Loại này mạng nhện vết nứt thực sự là tùy ý có thể thấy được. Đúng rồi, ta khẳng định chính là ở chỗ này, nơi này đi xuống sau đó, đạo vết tích này cùng cái khác vết tích bất đồng, đây là một đạo bố vết. Đoàn Quan Ngọc liền vội vàng nói. Trên thực tế không cần Đoàn Quan Ngọc nói những lời này, Ninh Thành cũng đã nhìn ra. Nơi này xác thực không phải là thiên nhiên vết nứt, mà là một đạo bố vệt hoa văn dấu vết. Chỉ là bố văn đạo vận bị sâu đậm ẩn nấp, nếu mà không tỉ mỉ quan sát, thật đúng là không nhìn ra. Lẽ nào đây là tạo hóa bất diệt phủ đánh ra? Vô hình đạo quân có thể chết tại dưới tạo hóa bất diệt phủ, coi như là có mặt mũi. Ninh Thành sợ hãi than một tiếng, tự lẩm bẩm một câu. Đoàn Quan Ngọc lắc đầu, không phải, đây chỉ là tạo hóa bất diệt phủ công kích, một đạo bố văn dư ba. Vô hình đạo quân tại dưới bố văn dư ba bị thương nặng, cuối cùng bị một gã khác cường giả ám toán đắc thủ, bỏ mạng ở cái chỗ này. Người kia ám toán hắn dường như cũng bị người khác thông chết rồi. Đoàn Quan Ngọc biết những thứ này, nhất định là ở bên dưới nhìn thấy. Vô Hình Đạo Quân tại trước khi chết, có thể lưu lại nhiều tin tức như vậy. Có lẽ hắn có thể tìm tới càng nhiều hơn lai lịch của Huyền Hoàng Châu. Lần này Ninh Thành căn bản cũng không cần Đoàn Quan Ngọc nói nhả, trực tiếp tế xuất Vô Cực Thanh Lôi Thành. Tại dưới Vô Cực Thanh Lôi Thành bảo vệ, rất là dứt khoát nhảy vào trong đạo vết dạn kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1274, Bắc Vương Phủ. Thấy Ninh Thành đi vào, Đoàn Quan Ngọc cũng theo ở phía sau nhảy vào. Người hầu của Ninh Thành này thực lực tuyệt đối so với Đoàn Quan Ngọc hắn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, Ninh Thành chắc chắn sẽ không yếu. Một cái hợp giới đạo quân đồ đạc, dù cho hắn chỉ có thể đạt được một điểm bên góc, hắn cũng hài lòng. Thung lũng sâu, Ninh Thành vừa rơi xuống đến cũng cảm giác được Bất Diệt Bố đạo vận càng ngày càng mạnh. Loại này đạo vận hắn quen thuộc, Bất Diệt Bố phủ nhận mảnh vụn Trung Vô Trần cho hắn, liền mơ hồ mang loại này đạo vận khí tức. Cũng may cũng không có ngăn cách thần thức cùng thần nguyên, Ninh Thành tăng nhanh tốc độ, lâu chừng đốt nửa nén nhang Ninh Thành rơi ở trên mặt đất. Ninh Thành chân vừa chạm đất, một đạo cường đại bố ý liền trực tiếp thẩm thấu lại đây. Chỉ là loại này bố ý chỉ bằng 1 tỷ trước đây, Ninh Thành dễ dàng liền hóa đi đạo bố ý công kích này, thần thức quét đi ra ngoài. Hắn vị trí là một cái bất quy tắc đường nhỏ dài tối, vết tích bị bố ý đạo vận bổ ra dường như nhìn không thấy bên kia. Nhưng vào lúc này, Đoàn Quan Ngọc cũng rơi xuống, thấy Ninh Thành đang quan sát, hắn lập tức nói, Ninh huynh, dọc theo bố văn này bổ ra vết tích đi về phía trước nửa canh giờ, là có thể thấy Vô Hình Đạo Quân để lại bia vết. Ta ở phía trước dẫn đường sao? Nói xong, Đoàn Quan Ngọc chủ động đi ở phía trước. Ninh Thành thần thức đã ở chung quanh quét một vòng, xác định nơi này cũng không có gì cường đại khốn sát trận hoặc là cái khác nguy hiểm, lúc này mới đi theo qua. Nửa giờ sau, Đoàn Quan Ngọc ngừng lại. Tại đây bên cạnh nhánh bố văn dấu vết, xuất hiện lần nữa một đạo khe nứt, hơn nữa có nồng nặc thần linh khí thẩm thấu đi ra. Đoàn Quan Ngọc đối với Ninh Thành ra dấu tay, chủ động tiến vào cái khe này. Lần này hai người cũng không có đi bao lâu, Ninh Thành đã nhìn thấy một cái cổng vòm chân chính bằng đá. Tại đây bên cạnh cổng vòm, còn dựng thẳng lấy một khối to lớn bia. Bia trên có khắc 3 chữ, Bắc Vương Phủ. Không đợi Ninh Thành hỏi, Đoàn Quan Ngọc liền chủ động giải thích. Già Lượng Hải vốn là địa bàn của Già Lượng Đạo Quân. Già Lượng Đạo Quân cũng không nhiều con ruột chỉ có 3 nhi tử. Bắc Vương Phủ chính là động phủ của con trai thứ 2 Ni Ép Tu của Già Lượng Đạo Quân. Năm đó Ni Ép Tu bởi vì phạm sai lầm, Già Lượng Đạo Quân muốn đem Ni Ép Tu đuổi ra Già Lượng Hải. Về sau vẫn là mẫu thân của Ni Ép Tu cầu tình, cuối cùng để cho Ni Ép Tu ở tại phía dưới Già Lượng Hải. Vô Hình Đạo Quân cùng Già Lượng Bắc Vương Ni Ép Tu là bằng hữu. Hắn vừa lúc ở nơi này bị bố văn đánh trúng, lại bị người ám toán, lúc này mới chạy trốn tới Bắc Vương Phủ. Ninh Thành gật đầu, đi vào cổng vòm đá. Tại sau cổng vòm, là một mảnh giả sơn cũng không lớn, giả sơn vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh. Bởi vậy Ninh Thành đó có thể thấy được, cái này gọi Ni Ép Tu Bắc Vương sống không ra sao. Đi qua giả sơn, Ninh Thành nhìn thấy một cái phủ đầy bụi đất đường đá. Tảng đá trên đường đã có mấy hàng vết chân, có thể thấy được nơi này sớm đã tới rất nhiều người. Ninh huynh, những thứ này vết chân ngoại trừ ta cùng Mang huynh và Nguyễn sư muội ra, còn có 2 người khác tới nơi này, này thực lực của 2 người rất mạnh. Đoàn Quan Ngọc thấy Ninh Thành nhìn những thứ này vết chân, chủ động giải thích đến. Ninh Thành thần thức quét đi vào, chỉ là quét một cái bức rèm che cửa liền cũng quét không đi vào. Ánh mắt của hắn rơi vào trên này mấy hàng vết chân, trong lòng thoáng buông lỏng một phần. Từ dấu chân này, hắn đó có thể thấy được, Đoàn Quan Ngọc nói 2 người khác thực lực cũng sẽ không mạnh hơn hắn. Vượt qua đường đá, Ninh Thành lấy ra mấy đạo trận kỳ ném ra bên ngoài. Bức rèm che cửa cấm chế rất dễ dàng đã bị Ninh Thành phá vỡ. Đi theo Ninh Thành phía sau, Đoàn Quan Ngọc nhìn âm thầm kinh hãi. Hắn mặc dù có thể trốn tới, cũng là bởi vì hắn ngoại trừ lần trốn phù ra, còn tinh thông trận đạo. Đến cái chỗ này, hắn mới phát hiện, bản thân về điểm này trận đạo tri thức cùng Ninh Thành so với, thực sự chênh lệch quá xa. Tiến vào bức rèm che cửa là vách đá khắc đầy chữ viết. Thấy những thứ này vách đá, Ninh Thành rốt cuộc biết vì sao Đoàn Quan Ngọc biết được rõ ràng như vậy. Chuyện Đoàn Quan Ngọc biết, những thứ này vách đá toàn bộ khắc ra. Trước chúng ta đã bị khốn ở nơi này, thế nào Mang Dũng cùng Trầm Tú Oánh không thấy? Đoàn Quan Ngọc nghi hoặc nhìn cái này nhà đá. Bọn họ ở chỗ này. Ninh Thành nói lấy đi tới một góc nhà đá, giơ tay lên lại ném ra vài tấm trận kỳ. Tại đây vài tấm trận kỳ ném ra sau đó, lại một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt hai người. Tại hai người vừa mới thấy cánh cửa này đồng thời, ầm một tiếng nổ vang. Lần này Đoàn Quan Ngọc thấy rõ ràng, ở bên trong này ẩn nấp một cái thạch thất lớn hơn. Tại đây thạch thất chính giữa có một cái giường ngọc, mắt nhìn lại, trên giường ngọc loáng thoáng có bóng dáng, thần thức lại quét không đi vào. Mang Dũng cùng Trầm Tú Oánh đang công kích giường ngọc, tại hai người trên dưới còn có một nam một nữ. Một nam một nữ này Ninh Thành không biết, lại biết hai người này đang giám thị Mang Dũng và Trầm Tú Oánh. Vừa rồi oanh một tiếng, chính là Mang Dũng cùng Trầm Tú Oánh công kích tạo thành. Bạn đang đọc truyện lấy tại tê giờ uyển y y giường ngọc cấm chế đã xuất hiện một đạo khe nứt, phòng chừng có nửa nén hương thời gian, liền có thể hoàn toàn đánh vỡ ra. Ninh đạo hữu, Mang Dũng và Trầm Tú Oánh thấy Ninh Thành, cũng là kinh dị không dứt. Bọn họ không nghĩ tới Đoàn Quan Ngọc dĩ nhiên sẽ đi tìm giúp đỡ đến hỗ trợ, tìm người còn là Ninh Thành. Một nam một nữ giám thị Mang Dũng cùng Trầm Tú Oánh thấy Ninh Thành tiến đến, lập tức bảo vệ cửa ra. Hiển nhiên không dự định để cho Ninh Thành cùng Đoàn Quan Ngọc lại đi ra. Ninh Thành lơ đễnh, hai người này đều là hỗn nguyên trung kỳ, tại trong mắt hắn thật đúng là không tính là cái gì. Hắn ngay cả hợp đạo đều thông được, hỗn nguyên tính là thứ gì? Đưa đến thật mạnh cứu binh, còn là một cái hỗn nguyên sơ kỳ cường giả, lợi hại, lợi hại. Nam tử kia nhìn Đoàn Quan Ngọc khóe mắt lộ ra một tia xem thường, giọng nói càng là mang theo khinh miệt. Đoàn Quan Ngọc trong lòng trầm xuống, hắn vẫn suy đoán Ninh Thành là đạo nguyên hậu kỳ, không nghĩ tới Ninh Thành là một cái hỗn nguyên sơ kỳ thánh đế. Còn chân chính để cho hắn thất lạc chính là, đối phương đã nhìn ra Ninh Thành tu vi, hiển nhiên tu vi xa xa tại bên trên Ninh Thành. Mang Dũng cùng Trầm Tú Oánh cũng kinh dị không thôi nhìn Ninh Thành, đặc biệt Mang Dũng, hắn khẳng định thời điểm lần đầu tiên thấy Ninh Thành mới hóa đạo hậu kỳ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, Ninh Thành liền hỗn nguyên sơ kỳ. Loại tốc độ này, sợ rằng toàn bộ vũ trụ trong tinh không cũng rất khó tìm ra sao. Trừ phi cầm giữ thời gian đại trận, không đúng, coi như là có thời gian đại trận cũng không được. Chứng đạo sau đó tu luyện dựa vào là đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ, dựa vào là đại đạo tích lũy, mà không phải thời gian tích lũy. Trừ phi có là 5 tháng đại trận, ẩn chứa thiên địa quy tắc ở trong đó mới có thể. Tuy rằng khiếp sợ, Mang Dũng lại không nói thêm gì. Hai tên khách không mời mà đến xông vào nơi này, hơn nữa đối với Ninh Thành tu vi rất rõ ràng, thực lực rõ ràng cao hơn Ninh Thành. Dù cho Ninh Thành là hỗn nguyên sơ kỳ, sợ rằng ngày hôm nay cũng không cách nào yên ổn. Nam tử kia nói xong câu đó sau đó, chuyển nói với Đoàn Quan Ngọc. Trong tay ngươi lẩn trốn phủ liền không nên dùng, nơi này không gian ta đã dùng không gian trận bàn cao cấp nhất giam cầm lại. Trước bị ngươi chạy đi một lần rồi, lần thứ hai này ngươi cũng đừng mơ. Tại nam tử này lời còn chưa nói hết thời điểm, Đoàn Quan Ngọc lẩn trốn phủ liền kích phát rồi. Một đạo lẩn trốn mang lóe ra sau đó, Đoàn Quan Ngọc cả người đều hư ảo. Bất quá sau một khắc, thân hình của hắn liền lần nữa ngưng thật. Lại nhìn trong tay hắn tấm lẩn trốn phù này, đã hóa thành cho bụi. Lúc này Đoàn Quan Ngọc sắc mặt trở nên tái nhợt. Nếu mà hắn biết hai người kia còn có thể trói buộc không gian, hắn tuyệt đối sẽ không thể đi. Mang đạo hữu, trong này là di hài của vô hình đạo quân. Ninh Thành nhìn Mang Dũng hỏi. Mang Dũng biết chạy đi đã là vô vọng, vẫn là nói. Chính là nơi này vô hình đạo quân ngã xuống địa phương. Về phần bên trong di hài có đúng hay không vô hình đạo quân, ta cũng không biết. Ta từ trên người một cái thái dịch giới đi ra tu sĩ tìm được bí mật này, lúc này mới hẹn ngươi tới nơi này. Nghe nói vô hình công pháp ma quyển, đạo quyển cùng địa quyển ở chỗ này. Ninh Thành không biết cuốn có đúng hay không ở chỗ này, nhưng hắn khẳng định ma quyển cùng đạo quyển không ở nơi này. Bởi vì hai cuốn này đang ở hắn trên người của mình, làm sao có thể tại cái chỗ này. Đừng dài dòng, nếu lại tới hai tên, các ngươi bốn người liền cùng nhau công kích cái này giường ngọc. Ngươi công kích đổi vị, bằng không chết. Nàng kia trực tiếp cắt đứt lời của Mang Dũng, chỉ vào Ninh Thành nói. Ninh Thành giơ tay lên tát một phát, cô gái này lời uy hiếp căn bản cũng không có nói xong, đã nhìn thấy một bàn tay vỗ lại đây. Trong lòng nàng giận điên lên, liền đạo vận lưu chuyển, đang muốn phản kích trở lại. Thế nhưng lập tức nàng liền phát hiện không đúng, tại Ninh Thành một bàn tay này đập lại đây sau đó, không gian chung quanh nàng hoàn toàn bị trói buộc lại, căn bản là rời không nhúc nhích được mảy may. Lúc này cô gái này sắc mặt nhất thời thay đổi, ở đâu ra là Hỗn Nguyên Thánh Đế, đây rõ ràng là hợp đạo cường giả. Cái nào Hỗn Nguyên Thánh Đế, có đáng sợ lĩnh vực trói buộc như vậy? Bú! Ninh Thành một tát này vỗ vào trên mặt cô gái này phun ra một ngụm đầy răng gãy, cả người đạo vận tán loạn, tu vi cấp tốc giảm xuống. Nàng vô cùng hoảng sợ nhìn Ninh Thành, run rẩy nói, ý đồ, ngươi, đã phế đi tu vi của ta. Tên nam tử kia lúc này cũng đã phản ứng kịp, thực lực của Ninh Thành xa xa không phải là hắn có thể sánh được. Vừa rồi Ninh Thành động thủ thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy, thế nhưng không có nửa phần năng lực tương trợ. Sau một khắc, đưa tay liền ngắt một đường trên ngón tay, một đạo như có như không đạo vận vết tích xông ra, chính là Ninh Thành cũng không ngăn trở kịp nữa. Nhìn thấy tin tức nhờ giúp đỡ của mình đã phát ra ngoài, nam tử này mới nhìn hơi thở phào nhẹ nhõm nói, tiền bối, vừa rồi mạo phạm, là ta không đúng, mời tiền bối giơ cao đánh khẽ. Buông tha vãn bối một lần, vãn bối trưởng bối khi lại đây, nhất định có thâm tạ. Ninh Thành để ý điều mặc kệ nam tử này, hắn thấy đạo này tin tức đạo vận vết tích, liền biết Hỗn Nguyên trung kỳ nam tử này hậu trường cũng không nhỏ, qua hắn cũng không sợ hãi gì. Vì để tránh cho lớn hơn cừu hận, hắn không có tiếp tục động thủ, mà là lần thứ hai chuyển hướng về phía này giường ngọc, giơ tay lên bắt tới. Thấy Ninh Thành không thèm nhìn chính bản thân, nam tử này trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, thối lui đến bên người nàng kia, nhưng không có rời đi. Răng rắc một tiếng, giường ngọc cấm chế lúc trước Mang Dũng cùng Trầm Tú Oánh công kích hai canh giờ, tại dưới Ninh Thành một chảo này, dễ dàng làm rách ra một đạo vết tích. Tại bên trên giường ngọc, quả nhiên có một xương khô trong tay còn nắm một quyển da cuốn, tại bên người của hắn, còn có một cái nhẫn phong cách cổ xưa. Ninh Thành thần thức vừa rơi xuống tại trên cái giới chỉ này, cũng biết là một cái ngũ hành thế giới cấp bậc cực cao. Ninh Thành giơ tay lên đem quyển da cuốn nắm trong tay, trong lòng đã khẳng định, cổ xương khô này không phải là vô hình đạo quân, thực lực của bộ xương khô xa xa không có đến tạo giới cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1275, địa bàn của ngươi thật lớn. Ninh Thành thần thức rơi vào bên trên da cuốn trong tay, mấy chữ lớn rơi vào trong thần thức Ninh Thành, Thái Thủy Trường Thiên Quyết. Ngoại trừ này 5 chữ ra, tại dưới Trường Thiên Quyết, còn có mấy cái chữ nhỏ. Trường Thiên Đạo Quân, dĩ nhiên là Thái Thủy Trường Thiên Quyết, Ninh Thành khẽ nhíu mày. Lập tức hắn liền hiểu được, Thái Thủy này Trường Thiên Quyết cũng là một bộ trong 7 cuốn vô hình công pháp. Chỉ là một bộ công pháp này, hẳn là thiên quyển. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trực tiếp thu hồi ra cuốn. Nếu là một trong 7 cuốn, hắn tự nhiên sẽ không để lọt đi ra ngoài. Hắn không có tiếp tục đi động tới cái kia ngũ hành thế giới. Ngũ hành thế giới trải qua thời gian phỏng chừng phi thường rất cổ xưa. Cấm chế phía trên đều có chút suy yếu. Ninh Thành thần thức rất dễ liền trực tiếp phá vỡ ngũ hành thế giới giữa cấm chế, thấm vào. Thế giới này so với chân linh thế giới của hắn mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng không có người ở, bên trong cũng là một cái thế giới không kém gì địa cầu. Hơn nữa còn có đông đảo thần linh thảo, cùng một phần thần linh mạch. Tại phía trên ngũ hành thế giới hư không, lơ lửng hơn 10 đạo công pháp và thần thông ngọc giản. Ninh Thành thần thức quét một lần, những công pháp ngọc giản này cũng không tệ, bất quá còn không có làm cho hắn có thể coi trọng. Mang đạo hữu, cái chỗ này là các ngươi phát hiện, bộ này ra cuốn ta liền mang đi. Về phần ngũ hành thế giới này, ba người các ngươi chia nhau sao? Trong này có đông đảo công pháp ngọc giản cùng thần linh thảo, ta nghĩ cũng sẽ không để cho mấy người các ngươi thất vọng. Ninh Thành nói với Mang Dũng. Từ Ninh Thành một cái tát đập nát tu vi người kia nữ tu, một đòn đã bắt mở ra giường ngọc cấm chế, Mang Dũng đám người liền lâm vào choáng váng. Ở đâu ra là hỗn nguyên sơ kỳ tu vi? Đây quả thực là hợp đạo cường giả mà. Mang Dũng trong lòng đã khẳng định, Ninh Thành đã bị người đoạt xá. Coi như là có năm tháng đại trận, Ninh Thành cũng tuyệt không khả năng nhanh như vậy liền thăng cấp đến hợp đạo thăng cấp. Thẳng đến Ninh Thành nói với hắn nói, hắn mới phản ứng được, khẩn trương tiến lên khom người thi lễ. Nơi này đều là tiền bối mở ra, chúng ta không dám mơ ước tiền bối bảo vật. Ninh Thành khẽ nhíu mày, hắn cũng không có tương xứng cùng Mang Dũng nói chúng ta là đạo hữu. Hắn có thể cảm giác được, Mang Dũng tâm cơ quá nặng. Nghĩ đến Mang Dũng kính cẩn, hắn cũng không phải không có thể hiểu được. Nếu mà hắn đột nhiên nhìn thấy một cái cường giả tu vi so với hắn mạnh hơn quá nhiều, phỏng chừng cũng là kinh hồn táng đảm. Nghĩ tới đây, Ninh Thành nói lần nữa, nơi này tốt xấu là các ngươi phát hiện, hơn nữa để cho ta tìm được ta muốn một bộ công pháp. Này ngũ hành thế giới, các ngươi phân nhau đi. Dạ, tiền bối. Mang Dũng trong lòng vẫn cho rằng Ninh Thành bị một cái tuyệt thế cường giả đoạt xá. Hắn cũng không biết tuyệt thế cường giả này yêu thích cái gì. Hiện tại Ninh Thành nói lần thứ hai, hắn không dám cự tuyệt nữa, nhanh chóng trả lời một câu, tiến lên đem nhẫn thu trong tay, đa tạ tiền bối hậu ban thưởng, vãn bối ba người nhất định chia đều đồ đạc trong giới chỉ này. Về phần Mang Dũng đám người thế nào chia nhau, Ninh Thành căn bản cũng không lưu ý. Hắn để ý là bên ngoài ẩn nấp thạch thất này khắc những chữ kia. Hắn rất muốn biết ngũ thái giới có đúng hay không bị năm cường giả hợp giới. Còn có trường thiên đạo quân này có đúng hay không là cường giả cùng thái thủy giới hợp giới. Đồng thời hắn cũng muốn biết ba cái hợp giới đạo quân còn lại đạo hiệu cùng tung tích. Đặc biệt thái tố giới hợp giới cường giả là ai hắn quan tâm nhất. Ta cũng muốn xem là ai muốn giết người của mẫn gia ta, đoạt mẫn gia đồ đạc. Trong hư không một giọng nói truyền đến. Theo một đạo bóng người cao gầy đột ngột rơi vào trong thạch thất. Lão tổ, chính là hắn phế đi ngạo ngọc tu vi, cướp đoạt đồ của chúng ta. Nơi này là chỗ vô hình đạo quân ngã xuống, công pháp bị cướp đi là vô hình công pháp phân cuốn. Nam tử lúc trước còn gọi Ninh Thành tiền bối, thấy bóng người cao gầy này hạ xuống, trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ mừng như điên. Ninh Thành vừa nhìn bóng người này, liền nhận ra là ai. Chính là Mẫn Hồ Thăng lúc trước cùng Trung Vô Trần đã giao thủ, hơn nữa còn tại chỗ phá hư đạo quân ngã xuống đạt được thái cổ phá hư chỉ. Mang Dũng thấy bóng người này hạ xuống, cả người giống như bị nước đá rót một lần, hoàn toàn băng hàn hẳn lên. Người này hắn đã tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên gặp một lần, chính là Mẫn gia lão tổ Mẫn Hồ Thăng. Đây là chân chính bước thứ ba cường giả, tạo giới cảnh đại năng giả. Đối mặt loại này đại năng giả, dù cho Ninh Thành là hợp đạo cường giả, cũng chỉ có một chữ, chết. Mẫn Hồ Thăng cũng nhận ra Ninh Thành, kinh dị nói, á đù, là ngươi. Nhìn thấy Ninh Thành sau đó, cái loại này mừng như điên lúc ban đầu nghe được vô hình công pháp, sớm đã từ trong đầu của hắn lạnh xuống tới. Những người khác dám động vô hình công pháp, hắn sẽ một cái tát đập chết. Nhưng trước mắt người này không phải là hắn có thể động tới. Ninh Thành châm chọc nói. Mẫn gia ngươi địa bàn thật đúng là to lớn. Từ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên kéo dài đến Già Lượng Hải rồi. Nếu mà sớm biết rằng nơi này là địa bàn của ngươi Mẫn gia, ta nhất định là né một thước. Không, một thước không phải là khoảng cách an toàn. Ta phải né một thước một tấc. Mẫn Hồ Thăng sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng không dám đối với Ninh Thành động thủ. Ninh Thành cùng Lộ Tắc Tây đánh một trận. Hắn liền ở bên cạnh nhìn. Ninh Thành chặt Lộ Tắc Tây nửa nhánh chân nhỏ. Hắn tận mắt nhìn thấy. Lộ Tắc Tây so với hắn còn phải thoáng mạnh hơn một phần. Ngay cả Lộ Tắc Tây đều bỏ chạy đi rồi. hắn há lại dám ở chỗ này cùng Ninh Thành động thủ. Ninh đạo hữu, cướp đoạt bảo vật cuối cùng có một cái thứ tự đến trước và sau sao? Nơi này là người của Mẫn gia ta phát hiện trước. Chẳng lẽ Ninh đạo hữu muốn ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, liền muốn cướp đoạt hậu bối đồ đạc? Mẫn Hồ Thăng cúi đầu chất vấn. Lão tổ, nam tử phát sinh tin tức kinh hãi nhìn Mẫn gia lão tổ. Hắn còn chưa từng thấy qua lão tổ cùng người khác nói đạo lý. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng. Đã gặp loại không biết xấu hổ, chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ như vậy. Mang đạo hữu, ngươi nói coi, nơi này là người nào tới trước, là ai sau đó đến? Mang Dũng há to mồm, quả thực không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Mẫn Hồ Thăng làm một trong những thế lực đứng đầu huyền hoàng thiên ngoại thiên, ở đâu ra nói đạo lý như vậy? Dưới loại tình huống này, hắn xử lý phương án có lẽ chỉ có một cái, đó chính là một cái tát đập chết. Mà bây giờ Mẫn Hồ Thăng cư nhiên cùng Ninh Thành nói đạo lý, hơn nữa còn một bộ dáng vẻ ủy khuất, đây rốt cuộc là CLGB. Hiện tại Ninh Thành bảo hắn giải thích, hắn nhanh chóng đứng ra nói, nơi này là ba người chúng ta phát hiện, chúng ta không biết có người theo dõi ở phía sau, chờ sau khi chúng ta biết, đã bị bọn họ chế trụ. Sở dĩ ta biết nơi này, là bởi vì ta đạt được một bộ ngọc giản tranh vẽ. Nói xong Mang Dũng còn lấy ra này một bộ ngọc giản tranh vẽ. Ninh Thành cùng Mẫn Hồ Thăng cũng không có đi đón ngọc giản kia tranh vẽ. Mẫn Hồ Thăng, ta cùng Mang Dũng đạo hữu ba người là cùng nhau vượt qua Già Lượng Sơn. Ngươi Mẫn gia địa bàn thật là to lớn, vô luận địa phương nào, đều là Mẫn gia ngươi. Có muốn hay không ta đem đồ đạc lấy được đem ra giao cho ngươi? Sau đó sẽ tự phế tu vi, chịu nhận lỗi. Ninh Thành giọng nói có chút lạnh. Mẫn Hồ Thăng sắc mặt tái xanh. Hắn biết mình không có biết rõ ràng sự thực. Nếu mà Mẫn Lãnh không phải là đệ nhất thiên tài của hắn Mẫn gia, hắn một cái tát đều đập chết. Lần này sở dĩ mang theo Mẫn Lãnh tới nơi này, chính là muốn cho hắn tăng rèn luyện. Hoàn hảo, họ Ninh này không có phế bỏ Mẫn Lãnh, chỉ là phế bỏ Đào Ngạo Ngọc. Thậm chí phế còn không triệt để. Ninh đạo hữu nói đùa, là ta trước không có biết rõ ràng trạng huống. Mẫn Hồ Thăng nắm lỗ mũi nói một câu, trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Nếu không thấy Ninh Thành cùng Lộ Tắc Tây đánh một trận, hắn không chút do dự sẽ ra tay với Ninh Thành. Thấy trận chiến ấy sau đó, hắn không muốn vì vô hình công pháp phân cuốn mà cùng Ninh Thành đánh một trận. Ninh Thành không để ý đến Mẫn Hồ Thăng. Đối với Mang Dũng ba người nói, nếu mà các ngươi không có chuyện gì, thì đi đi chớ. Dạ, Ninh tiền bối. Ba người cơ hồ là miệng đồng thanh nói. Ba người ở tại chỗ này sớm như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Hiện tại Ninh Thành để cho bọn họ đi trước, càng là liên tục không ngừng cáo từ đi ra ngoài. Lão tổ, chúng ta cũng đi trước sao? Mẫn Lãnh bỗng nhiên cảm giác được cả người không được tự nhiên. Hắn biết lão tổ loại thái độ này, còn muốn từ trên người kẻ trước mắt này tính sổ sách, đó là tuyệt không khả năng. Mẫn Hồ Thăng trừng mắt. Mẫn Lãnh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tới nơi này là cho ngươi lịch luyện, không phải là cho ngươi tranh đoạt đồ của người khác. Nếu mà lại để cho ta phát hiện ngươi có loại chuyện này, đừng trách ta không khách khí. Mẫn Lãnh ôm lấy này nữ tu khúm núm, không dám có nửa câu phản bác. Ninh Thành lại ở một bên nói, vừa rồi đi ra ba người kia là bằng hữu của ta, ta còn muốn đi tìm bọn họ. Nếu như ta phát hiện bọn họ có gì không ổn, ha ha, huyền hoàng thiên ngoại thiên Mẫn gia ta thế nhưng biết đường tới đó. Lời của ta cứ như vậy thôi, các ngươi hiện tại có thể lăn. Nếu mà Ninh Thành không nói, Mẫn Lãnh thật đúng là dự định đi tìm Mang Dũng ba người. Hiện tại Ninh Thành nói ra nói như vậy, còn trực tiếp để cho bọn họ cút. Lão tổ chỉ là sắc mặt xấu xí, nhưng cũng không nói chuyện. Mẫn Lãnh liền biết, ý nghĩ của hắn rơi vào khoảng không. Hắn tuyệt đối không thể đi tìm ba người kia. Lâu ra sự tình, người khác không biết. Hắn làm người Mẫn gia tự nhiên biết đến rõ mồn một. Chúc mừng Ninh đạo hữu chiếm được vô hình công pháp. Chờ sau khi Mẫn Lãnh hai người đi, Mẫn Hồ Thăng lúc này mới sắc mặt hơi chút khá hơn một chút, cười gượng nói một câu. Ninh Thành cũng là hắc hắc một tiếng,